Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, hồi tưởng phá hư trận. Người này chính là được xưng là thái cổ đệ nhất thiên tài. Tất cả thế lực cũng tranh nhau nịnh bợ Lăng Thịnh Luân. Quả nhiên danh bất hư truyền, Diệp Hiên cảm thấy bôi qua Nhất Ti hoảng nhiên, riêng này trong đầu hiện ra hình ảnh. Liền cho hắn mang đến cực lớn uy áp. Bất quá, tương lai của ta chưa chắc sẽ so với ngươi kém. Diệp Hiên nhẹ nhàng vung lên tay, trong đầu tất cả hình ảnh giống tan vỡ tấm gương giống như hóa thành vô số toái phiến, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, thân hình hắn khẽ động, lại xuất hiện trên mặt đất. Khó trách hệ thống sẽ đem đăng tâm đặt ở đệ nhất chỗ khả nghi. Thu hoạch đăng tâm, đối với thái cổ Phật quốc, hiểu rõ sâu hơn. Sau khi đứng yên, Diệp Hiên nhẹ nhàng nhất cười. Lần thứ hai hướng phía đệ nhị chỗ khả nghi mà đi. Một lát sau, Diệp Hiên còn chưa tới gần. Huyền Linh khe núi cũng đã ẩn ẩn cảm thấy không khí bốn phía bên trong xuất hiện từng trận ba động. Kỳ quái, trận pháp này ba động lợi hại như thế, chẳng lẽ tự thái cổ dĩ lai liền không có người phát hiện? Rõ ràng như thế trận pháp ba động để cho Diệp Hiên cảm thấy tò mò. Theo đạo lý mà nói, không có khả năng không có vũ tu đi tới nơi này Phật quốc di tích tầm bảo. Nếu không ban đầu Tả Khinh Hầu cũng không khả năng sẽ thu hoạch được Phật Đà Vô Vọng Phát Hỏa. Vừa suy nghĩ lấy, Diệp Hiên một mặt nhích tới gần hệ thống nhắc nhở trận pháp chỗ. Đơn thuần dựa vào mắt thường, căn bản không phát hiện được tòa trận pháp này. Bất quá Diệp Hiên có động hư mắt, liếc mắt qua, giấu ở trong sơn ao, nhìn qua cực kỳ ẩn núp trận pháp, nhất thời không chỗ che thân. Điên đảo âm dương trận, ánh mắt rơi vào trên trận pháp, Diệp Hiên hơi lấy làm kinh hãi. Cái gọi là điên đảo âm dương trận, đại đa số cũng là dùng để che đậy thiên cơ mà dùng. Không coi là cái gì cao thâm trận pháp. Lấy năm đó thái cổ Phật quốc nội tình, lưu lại như thế một tòa điên đảo âm dương trận, tựa hồ có vẻ hơi quá đê đoan. Suy nghĩ một chút, Diệp Hiên vẫn là vừa bước một bước vào trong trận pháp. Làm Diệp Hiên bước vào trận pháp về sau, điên đảo âm dương trận nhất thời vận chuyển. Trận trong trận, loại trừ điên đảo âm dương ngoài trận, vẫn còn có hồi tưởng phá hư trận. Diệp Hiên thấy thế, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hồi tưởng phá hư trận, có thể hoàn toàn không phải điên đảo âm dương trận có thể so sánh. Cái kia hồi tưởng phá hư trận, có thể làm cho đảo ngược thời gian. Có thể xưng khủng bố, xem ra thái cổ lịch sử tuyệt không phải đơn giản như vậy. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên cảm thấy mắt tối sầm lại, chợt giống như là đã mất đi chi giác đồng dạng. Khi hắn trước mắt lần thứ hai hiện ra lúc, đã hoàn toàn thân ở địa phương xa lạ. Nơi này là thái cổ Phật quốc, một chút dò xét, Diệp Hiên thì đã cảm thấy giật mình. Lúc này Phật quốc tựa hồ lâm vào trong hỗn loạn. Hắn đột ngột xuất hiện ở Phật cung bên trong, vậy mà không có một cái nào Phật Đà để ý tới hắn. Diệp Hiên bốn phía cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, thần sắc ngưng trọng. Phật Đà cùng Phật tôn nhóm, mỗi một người bọn hắn trên mặt đều mang sâu đậm sầu lo. Thứ này lại có thể là huyễn cảnh hình ảnh. Nhìn xem một tên Phật Đà theo thân thể của mình xuyên thẳng mà qua, Diệp Hiên nhất thời hiểu rõ ra, hắn cũng không có chân chính đi vào thái cổ thời kỳ, mà là xuất hiện ở cùng loại huyễn cảnh giống vậy tràng cảnh bên trong. Lấy hồi tưởng phá hư trận thôi thúc huyễn cảnh chi tượng, đến thật sự là thủ bút thật lớn. Diệp Hiên lắc đầu, nhẹ nhàng nhất cười. Sau một khắc, hắn đã đi theo những này Phật Đà, Phật Tôn, hướng phía Phật ngoài cung đi đến. Theo lớn như vậy, Phật cung nội xuyên qua, Diệp Hiên cùng những cái kia Phật Đà nhóm xuất hiện ở Phật cung bên ngoài. Đột ngột trong lúc đó, trong hư không một tiếng sấm rền đột ngột vang lên, chợt thương khung trong nháy mắt vỡ vụn ra. Tiếng ầm ầm bên trong, một bóng người đạp thiên xuống, thần sắc hắn lạnh lùng, nhìn xuống một đám thái cổ Phật Đà, trên gương mặt không gặp bất kỳ biểu lộ gì. Lăng Vân Tiên Đế, Diệp Hiên thấy thế, bất giác hơi kinh hãi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.